Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1210, chương 1210, xinh đẹp nữ hài. Báo thù đến, làm thiên diện đem đại nặc không xa ngàn dặm, rời đi Miêu Cương, đi vào Giang Thành, tìm Diệp Thiên trả thù sự tình. Hướng Diệp Thiên chi tiết không bỏ sót nói xong lúc. Diệp Thiên cả người đều sửng sốt, nửa ngày về sau, Diệp Thiên mới nghi hoặc khó hiểu nói, trời xanh a, ta lại gặp đến một cái kỳ hoa, bất luận là ở cục cảnh sát phòng thẩm vấn, vẫn là tại bên ngoài mét cao hư không trong buồng phi cơ. Ta đều là xuất phát từ tự vệ, mới bị ép xuất thủ, diệt sát cổ trùng, cái này kỳ hoa tiểu cô nương. Vậy mà một mực chắc chắn là ta giết nàng sủng vật. Còn có thiên lý không? Lão thiên không có mắt a. Nghe xong thiên diện giảng thuật về sau, Diệp Thiên hết cả buồn ngủ, nhưng vẫn như cũ nằm trên ghế salon, một trận thở dài thở ngắn. Có không có thiên lý, ta không biết, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, đại nặc cũng là vô cùng cô gái xinh đẹp nha. Thiên diện không có hảo ý cười nói, thon dài ngón tay tại Diệp Thiên trên trán vỗ một cái, hạ giọng nói, Diệp Thiên ca ca, muốn không ngươi cũng đem nàng thu a. Nàng nếu là thành ngươi nữ nhân, ngươi đem nàng tại trên giường chinh phục, xuống giường nhìn nàng còn dám hay không hướng ngươi báo thù. Diệp Thiên ngây ra như phỗng nhìn qua thiên diện, bất lực cười khổ nói. Thiên diện bảo bảo, ta càng ngày càng phát hiện, thực ngươi rất có làm bà mai tiềm chất, đáp cầu dắt mối, kéo thuyền làm mai ngành nghề, thiếu ngươi người như vậy tồn tại, thật là một loại vô cùng lớn tiếc nuối a. Thiên diện biết rõ Diệp Thiên đây là tại trào phúng nàng, nhưng lại tuyệt không để ý, ngược lại rất cố chấp đáp lại nói, Diệp Thiên ca ca. Đây là một cái vô cùng cơ hội khó được nha. Ngươi có thể phải biết quý trọng. Ta không lừa ngươi. Đại nặc nàng thật sự là một cái mỹ đến sâu trong linh hồn nữ hài tử. Có rõ ràng dị tộc phong tình. Tính tình cuồng dã, tựa như một thớt tiểu mẫu mã giống như. Nếu là lấy tới trên giường, ngươi liền có thể hưởng thụ được làm kỵ sĩ đãi ngộ. Khẳng định sẽ không tệ. Ta nếu là cái nam sinh, nhất định sẽ tận hết sức lực đem nàng cầm xuống. Diệp Thiên im lặng chừng lấy mặt mày hớn hở. Thiên diện, trong lòng cũng không khỏi rất đúng đại nặc dung mạo. Sinh ra mấy phần ý tò mò. Tại hắn trong ấn tượng, thiên diện là gần như không nguyện tán thưởng khác nữ hài tử dung diện mạo xinh đẹp. Nhưng sáng nay thiên diện lại thái độ khác thường. Liên tục mấy lần nói đại nặc vô cùng xinh đẹp. Vẫn là quên đi, ta cũng không muốn cùng một cái từ nhỏ đã cùng cổ trùng như hình với bóng nữ hài tử. Ngủ ở trên một cái giường, suy nghĩ một chút đều để cho ta tê cả da đầu. Không rét mà run, Diệp Thiên than thở nói, ngươi nếu là đối nàng ưa thích không rời lời nói. Ngươi thì lớn mật địa buông tay theo đuổi nàng đi. Thiên diện liếc lấy môi đỏ, liên tục trợn trắng mắt, khua tay hai tay, tiếp tục không mặt mũi mê hoặc Diệp Thiên. Diệp Thiên ca ca, ta đều giúp ngươi nghe qua. Đại nặc cho đến ngày nay, vẫn là cái thanh bạch chi thân tiểu trong suốt, cũng là một tờ giấy trắng. Sao ta còn trắng, cái này không phải liền là các ngươi nam sinh thích nhất loại hình sao? Có thể tùy tâm sở dục dựa theo chính mình nhu cầu. Ở phía trên tạo hình khắc họa, dựa theo nàng thuyết pháp, nàng từ nhỏ đã bị nhận định là Miêu Cương thánh nữ. Nhưng nàng lại cũng không thích cái thân phận này. Ngươi suy nghĩ một chút a, có thể đem thâm thụ mọi người quỳ bái thánh nữ cho cưỡi. Cái này cần là bao lớn đến cảm giác thành tựu a. Ta cảm giác thành tựu không phải đến từ chinh phục địa vị cao quý nữ nhân. Diệp Thiên lắc đầu liên tục. Thật không biết thiên diện trong đầu. Tại sao có thể có như thế kỳ hoa ý nghĩ. Thiên diện thở dài ra một hơi. Cảm thấy thật sâu cảm giác bị thất bại. có loại toàn lực nhất quyền đánh ra, lại triệt để đánh sạch cảm giác. Trầm mặc vài giây đồng hồ về sau, lại lo lắng mở miệng nói, đã ngươi không muốn chinh phục nàng, vậy sao ngươi ứng đối nàng trả thù? Trong chốn võ lâm rất giết nhiều người kỹ, ta đều có thể phá giải, duy chỉ có thần bí huyền ảo miêu cương cổ trùng, ta không có cách nào ứng phó. Tại ngươi cùng đại nặc trận này ân oán bên trong, ta căn bản giúp không ngươi, ngươi đến một mình đối mặt, ta là thật rất lo lắng ngươi a. Diệp Thiên ngược lại là không quan trọng lắc đầu liên tục, thoải mái không bị trói buộc đáp lại nói, không có gì, binh tới tướng đỡ, nước đến đất chặn, không phải liền là cái nữ hài tử nha, nàng cũng sẽ không đem ta ăn. Không phải liền là giết chết nàng cổ trùng nha, ta còn không có tìm nàng phiền phức đâu, nàng lại ác nhân cáo trạng trước tới tìm ta báo thù. Yên tâm đi, không chết. Thiên Diện một tay che đôi môi, tay kia có nhiều thâm ý chỉ chính mình đũng quần. Tà ác cười nói, nàng sẽ dùng nơi này, ăn ngươi chỗ đó, lan. Diệp Thiên phất tay, làm bộ muốn đánh Thiên Diện. Thiên Diện lại đột nhiên dưới chân trượt đi, a nha một tiếng, té nhào vào Diệp Thiên trên thân. Diệp Thiên ca ca, thật không có ý tứ a, ta vừa mới thật sự là không cẩn thận. Lúc này Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người chính diện tương đối, ở ngực đối ở ngực, cho dù ngăn cách hai người quần áo, Diệp Thiên đều có thể rõ ràng cảm nhận được theo Thiên Diện trước ngực truyền đến mỹ diệu xúc cảm, cùng từng trận ấm áp mềm tơ. Hết lần này tới lần khác Thiên Diện còn cố ý lắc lư mấy lần thân thể, làm cho nguyên bản thì kề sát tại Diệp Thiên trước ngực một đôi tiểu thỏ thỏ càng là nhảy nhót tưng bừng cùng Diệp Thiên ở ngực, như gần như xa đụng vào, vẩy tới Diệp Thiên tiếng lòng. Một trận rung động, ý nghĩ đẹp đẽ như nước thủy triều, hỗn loạn không thôi. Thiên Diện hai tay dâng Diệp Thiên gương mặt, đem thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, như nói mê ôn nhu nói, Diệp Thiên ca ca, ta là thật không hy vọng nhìn thấy ngươi ra chuyện a. Ngươi nếu là có chuyện bất trắc, ta nên làm cái gì nha? Nghe ta một lời khuyên. Ngươi vẫn là đem đại nặc cầm xuống đi, để cho nàng làm ngươi nữ nhân, dạng này liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Mà bên cạnh ngươi cũng có thể nhiều một cái thân hoài tuyệt kỹ trợ thủ. Xuống giường năng chinh thiện chiến, lên giường cũng có thể phiên vân phúc vũ. Thật đẹp sự tình, ngươi không có lý do gì cự tuyệt nha. Diệp Thiên đè nén nội tâm một loại nào đó ý nghĩ, không ngừng ám chỉ chính mình nhất định muốn giữ vững tỉnh táo. Bằng không hắn chính lo lắng cho mình lại bởi vì khống chế không nổi nguyên thủy ý nghĩ. Hiện tại liền đem Thiên Diện cho cưỡi. Mau dậy, chúng ta hiện tại cái này bộ dáng, nếu để cho các nàng nhìn thấy, biết giải thả không rõ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lòng tràn đầy xấu hổ, sụ mặt, trầm giọng quát lớn. Hai người tư thế quá mập mờ, rất dễ dàng để không rõ sự thật người hướng phương diện kia đi liên tưởng. Diệp Thiên không nói còn tốt, hắn phản đối thấy một lần vừa ra khỏi miệng, ngược lại làm cho Thiên Diện càng thêm làm trầm trọng thêm ở trên người hắn. Vặn vẹo tới lui xinh xắn lanh lợi thân thể, tựa hồ thật nghĩ đem thân thể dung nhập vào trong cơ thể hắn. Theo Thiên Diện động tác, Diệp Thiên mới hơi chút ngăn chặn ý nghĩ đẹp đẽ, lại tại thời khắc này, giống như là thủy triều điên cuồng tuôn ra động, cái này thời điểm hắn, căn bản không dám lấy tay đi đụng vào Thiên Diện thân thể. Hắn theo Thiên Diện trong mắt, hoàn toàn nhìn ra được, Thiên Diện không chỉ có đã tâm động, hơn nữa còn động tình. Hắn đối Thiên Diện thân thể bất luận cái gì đụng vào cử động, đều sẽ thành nhen nhóm Thiên Diện ham muốn dây dẫn nổ. Diệp Thiên, ta nghĩ, ta muốn. Thiên Diện trong đôi mắt lưu động hỏa nhiệt quang mang, người sáng suốt vừa nhìn liền biết nàng nội tâm ý nghĩ. hàm xúc lấy mùi thơm ngào ngạt, hương khí ấm áp hô hấp. Tất cả đều theo nàng trong miệng mũi phun ra tại Diệp Thiên trên mặt. Nàng tâm cảnh đã loạn, thuần mỹ đến hơi có vẻ ngây ngô trên mặt, phủ đầy thẹn thùng vũ mị đỏ ửng, kiều nộn đầu lưỡi tại bên môi, nhẹ, liếm, lấy, càng lộ ra yên thị mị hành. Cứ việc lúc bình thường, Thiên Diện cũng là cái bẩn bẩn người, nhưng lúc này Thiên Diện lại đem bẩn bẩn tính tình dùng hành động thực tế biểu hiện ra ngoài. Diệp Thiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, bất luận như thế nào, hắn cũng sẽ không tại trường hợp này, tại Thiên Diện ở độ tuổi này, cùng Thiên Diện làm loại chuyện đó. Đúng lúc này, Diệp Thiên trong lúc lơ đãng ngẩng đầu hướng về sau nhìn một chút, chẳng biết lúc nào, phía sau hắn, vậy mà duyên dáng yêu kiều đứng đấy một thiếu nữ. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.